Chương 2589, quyết chiến đến cùng, một. Ầm, thân thể to lớn của Hậu Khanh nặng nề ngã trên mặt đất, sau đó những linh lực này diễn biến ra các loại hình thái thế công đều trộn lẫn cùng một chỗ, lấy thân thể Doanh Câu làm trung tâm, hướng chung quanh khuếch tán ra, hình thành một hình vuông thật lớn, ở giữa bị phân cách thành 9 ô vuông, không ngừng biến ảo phương vị, biến ảo mỗi một lần, liên mở rộng lực lượng sóng xung kích một vòng, tổng cộng 9 lần, trong khoảng thời gian ngắn, trời đất biến sắc, cùng phong chợt nổi lên. Đem một vòng các binh sĩ chung quanh ở gần nhất đánh bay hết, ngã ngồi ở trên mặt đất xa xa, ngay cả năm người bọn Lâm Tam Sinh ở trên núi cũng cảm nhận được dao động mãnh liệt, giống như động đất, lay động một hồi lâu mới đứng vững, chăm chú nhìn lại, trong trận pháp chỗ Doanh Cầu xuất hiện một mảng mờ mịt như sương mù dày đặc, đem mọi thứ bên trong đều che đi, đang chậm rãi tan đi, Thái Sơ, Lưỡng Dục, Tam Tài, Tứ Tượng, Ngũ Hành, Lục Hợp, Thất Tinh, Bát Hoang, Cửu Cung. Toàn bộ dịch số đều đủ, đạo Phật đều có, Phượng Hề lẩm bẩm, đây là trận pháp mạnh nhất tôi từng gặp. Không có một trong những không uổng công mấy vị tông sư này bố trí lâu như vậy. Tiểu Thanh lắc đầu nói, đổi là ta, có thể ở lúc lục hợp đã chết rồi. Ta nhiều nhất chống đỡ tới ngũ hành, đã vỡ thành cặn. Tiểu Bạch hít sâu nói, Phượng Hề và Thôi Dĩnh nhìn nhau, cùng nhau cười khổ, nếu là bọn họ, chỉ sợ ngay cả tứ tượng một cửa ải đó cũng không chống đỡ tới nhỉ, cho nên. Doanh Câu chết rồi sao? Tiểu Bạch lẩm bẩm, hẳn là đã chết. Tiểu Thanh thở ra một hơi, lắc đầu nói, nếu như vậy cũng không chết, vậy thật sự là vô địch rồi. Toàn bộ mọi người đều nhìn chằm chằm mảng mờ mịt kia giữa chiến trường, thở mạnh cũng không dám thở, chiến trường vốn ồn ào chỉ chớp mắt trở nên tĩnh lặng không tiếng động. Một giây, hai giây, mười giây, ở trong cảm quan của mọi người, dài giống như trải qua một thế kỷ, mây mù cuối cùng tan đi, giữa trận pháp, một đồng thi thể, từng vòng chồng chất, thi huyết màu đỏ cùng thi thủy màu xanh lục, thi du nâu đậm vân vân các chất lỏng hỗn hợp cùng một chỗ, chảy đi mọi nơi, nhìn qua ghê tởm nói không nên lời. Đây đương nhiên đều là thi thể các cương thi Doanh Câu dẫn dắt, bị vạn tượng tịch diệt trận nghiền thành từng đống thịt nát, không có Doanh Câu. Không biết ai hô lên đầu tiên, toàn bộ mọi người nghe được trong lòng đều rung mạnh lên, ánh mắt tập trung trên một đống xác nát kia, chưa đợi nhìn cẩn thận, đột nhiên đất rừng núi chuyển một trận. Mặt đất nứt ra một khe hở, một bàn tay thật lớn từ bên dưới vươn ra, là thật sự cực lớn, ít nhất to bằng thân thể nhân loại, đỏ như máu, tầng ngoài chảy chất lỏng, giống như là bị lột da, bàn tay khổng lồ này cào trên mặt đất hai lần. Ấn xuống đất, sau đó chợt từ trong lòng đất lao lên, nháy mắt thân thể cao lớn đáp xuống đất, ngay cả mặt đất cũng bắt đầu chấn động, Doanh Câu. Chưa chết, mọi người sợ hãi nhìn lại, Doanh Câu trước mắt hoàn toàn biến thành một bộ dáng khác, hình thể to lớn vô cùng, cao gấp ba người thường, đầu mọc hai sừng, toàn thân đỏ bừng phát sáng, nhìn toàn bộ tự như một con bò tót to lớn bị lột da, lại mọc sáu chân, hai cái đằng trước giống tay người, treo ở giữa không trung, trên thân Doanh Câu, khắp nơi chảy chất lỏng màu đỏ, nhưng lại không phải máu, từ trên thân hắn nhỏ xuống, rơi trên mặt đất. Lập tức bốc lên một làn khói, lợi hại cương thi của ta, thằng cha này chẳng những chưa chết, còn biến dị. Trên núi, Tiểu Bạch trợn mắt há hốc mồm nhìn Doanh Câu từ trong lòng đất chui ra, lặng lẽ phỉ nhổ, đây là cái gì, bản tôn nó sao, cương thi cũng có bản tôn. Tiểu Thanh buồn bực, hẳn là vậy, hắn không phải thân thể tương thần biến thành sao, tương thần vốn là thượng cổ dị thú, không chừng đây là chân thân của hắn. Thôi Dĩnh xuất thân pháp sư, đối với các tri thức có liên quan tà vật cũng biết nhiều hơn so với bọn họ, vậy làm sao bây giờ, đại trận đã phá, làm sao đánh đây? Phượng Hề vừa dứt lời, Doanh Câu kia ngẩng đầu lên, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng trống giận, trong miệng phun trào ra một luồng thi khí màu đỏ tươi, hình thành mảng mờ mịt như đám mây. Trong một tiếng trống này ẩn chứa khí thế, giống như một trận gió lạnh, khiến toàn bộ mọi người nghe thấy đều cảm giác được sự lạnh lẽo, cả người Tiểu Bạch rùng mình một cái, kinh hãi nói, trời ạ, ta cách xa như vậy, vừa rồi thế mà theo bản năng cảm giác được một con sợ hãi, cái này không khoa học. Tương thần ở trong Hồng Hoang dị chủng, vốn cũng là số ít một trong những kẻ lợi hại nhất, xấp xỉ một cấp bậc với Sivu. Tiếng trống của nó, vạn vật sinh linh đều sẽ sợ, cái này giống như là động vật bình thường nghe thấy tiếng kêu của dã thú, lập tức nhũng ra, thầm cơ hờ đạo lý. Phượng Hề giải thích, Doanh Cầu sau khi sống một tiếng dài, thằng người lên, tứ chi cong lại, hướng tới chỗ đám người dày đặc nhất nhảy dựng lên. Nhưng, ngay tại nháy mắt hắn nhảy lấy đà, đất dưới thân hắn đột nhiên sụp xuống một khối lớn, thân thể to lớn của Doanh Cầu rơi xuống, giống như rơi xuống ở trong đầm nước, tung tóe lên lại không phải bọt nước, mà là một mảng lớn sương mù màu xanh, ngao, Doanh Cầu kêu một tiếng quái dị, ý đồ nhảy ra. Trên đỉnh đầu đột nhiên rơi xuống một tòa bảo tháp, vừa lúc nện ở trên đầu Doanh Câu, đỉnh bảo tháp như có một viên linh châu, phát ra hào quang màu bạc, giống như thủy ngân theo đầu Doanh Câu trút xuống, đem thể nhảy của Doanh Câu đè ép xuống. Đây là một đợt cuối cùng của vạn tượng tịch diệt trận, vô hình vạn tượng địa khí, có thể hòa tan tất cả tà vật. Phổ Pháp Thiên Tôn lớn tiếng hét, lao về phía Doanh Câu, bảo tháp này chính là pháp khí của hắn, trên nguyên tắc nói là trấn son chỉ bảo của Linh Sơn, Bát Hoang chủ tháp, một tòa nho nhỏ, đặt trên thân tà vật lại nặng vạn quân. Nếu là tà vật bình thường, bị bảo tháp này đập một phát, sẽ hóa thành màu đặc ngay lập tức, Doanh Câu bị đập một phát, rơi xuống, lập tức lại muốn bò dậy, lúc này mấy quan chủ của chúng các phái đuổi tới, bao vây Doanh Câu, đúng như vạt ba chân, trong tay ba người đều cầm một sợi dây thừng màu đen loang loáng, ném cho đối phương, sau đó ba người cùng nhau lui về phía sau, hai tay đều tự túm một sợi dây thừng, vòng quanh Doanh Câu chạy một vòng, lại đem dây thừng ném cho đối phương. Cùng lúc đó, đám người Lê Sơn lão mẫu cũng chạy tới trong thung lũng, đều tự lấy ra pháp khí, mạnh mẽ đem Doanh Câu trấn áp xuống. Ba vị quan chủ phối hợp cực kỳ ăn ý, chỉ một lát, dây thừng đã trói vài lần ở trên thân Doanh Câu, ba người cùng nhau lui lại, dùng sức kéo căng dây thừng, mọi người lúc này mới nhìn rõ, bọn họ thể mà dùng dây thừng ở trên người Doanh Câu thắt ra một cái nút thắt phép thật lớn, cái này cũng mới mẻ. Lâm Tam Sinh nâng cằm, như có chút đăm chiêu, nói với Tiểu Bạch bên cạnh, các ngươi trở về cũng có thể thử, đối phó tà vật thể tích lớn, biện pháp này không tệ. Ha ha, có gì quan hệ với ngươi? Tiểu Bạch vẫn kiêu ngạo không muốn để ý đến hắn, sau khi nút thắt phép hình thành, ba vị quan chủ lập tức gọi đoàn người cùng tiến lên đi kéo dây thừng, đem tu vi bản thân rót vào trên nút thắt phép, tăng thêm pháp lực.